Nữ đế cùng trưởng công chúa, chương 65, tắm CS ung, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là gương mặt ấy, lạnh lùng như băng, không mang chút hơi ấm, đứng giữa gió mưa như một ngọn núi băng sừng sững thế nhưng khoảnh khắc Tần Đường Cảnh nhìn thấy nàng, trong lòng thật sự trào dâng niềm vui sướng vui đến mức đầu óc nóng bừng, nàng lập tức cuống cuồng đứng dậy lao vào mưa, chạy thẳng vào lòng người kia, đến mức nửa đường có đánh rơi sâu kẹo hồ lô cũng chẳng hay. Vẫn đang mưa, người chạy ra đây làm gì? Sở Hoài Mân đưa tay đỡ lấy nàng đúng lúc. Đồ chết tiệt, Tần Đường Cảnh véo tay nàng, lực đạo chẳng khác gì gãi ngứa. Ta còn tưởng nàng không đến tìm ta nữa. Nói xong lại khẽ hừ hừ mấy tiếng, rồi càng dính sát vào lòng Sở Hoài Mân. Sở Hoài Mân cũng không có ý đẩy nàng ra, lòng bàn tay chạm vào lớp áo ướt sũng trên người nàng, khẽ nhíu mày. Lạnh không? Nói thừa. Nàng thử ướt như chuột lột xem lạnh không. Tần Đường Cảnh bật cười vì tức, lại véo tay nàng lần nữa. Đừng lắm lời nữa, Phủ Kỳ Vương ở gần đây, mau về thay đồ sưởi ấm cái đã. Sở Hoài Mân mím môi khẽ gật đầu, tay kéo lấy nàng, đưa cho chiếc ô. Cầm lấy, Tần Đường Cảnh không suy nghĩ nhiều liền giương ô lên che cho cả hai, còn chu đáo nghiêng ô về phía Sở Hoài Mân, thuận miệng hỏi. Ta thấy đồ nàng không ướt chút nào. Ô ở đâu ra vậy, mượn. Tần Đường Cảnh vuốt mái tóc ướt. Vận may của nàng thật tốt, không như ta bị mưa tạt thành bộ dạng thảm hại này. Mưa như chút, giờ hai người đứng cạnh nhau đúng là một trời một vực. Sở Hoài Mân y phục sạch sẽ chỉnh tề, áo trắng tung bay trông vẫn vô cùng cao quý. Còn nàng thì như con chim nhỏ cố leo lên cành cao muốn hóa thành phượng hoàng, lấm lem thảm hại. Dù có ướt thành cái dạng quỷ kia, người cũng không sống. Sau đó Sở Hoài Mân đáp lại câu vừa rồi, đã tháo áo khoác đắp lên người Tần Đường Cảnh rồi buộc lại, giọng vẫn lạnh nhạt. Mưa to, gió lạnh, đừng để cảm lạnh. Tần Đường Cảnh sững người, ôm lấy sự ấm áp từ chiếc áo nàng khoác cho, chớp mắt liên tục, bị lấy mất ô cũng chẳng hề hay biết. Sở Hoài Mân đành dùng cách cũ, véo tay nàng lại. Đáng tiếc, Tần Vương giờ này bị sắc tâm che mờ, hoàn toàn chẳng thấy đau, cuối cùng bị người bên cạnh kéo đi mất. Mưa xuân lất phất, bóng dáng hai người dần mở xa. Ta hỏi nàng này, Sở Phi Nương Nương Sở Hoài Mân, có phải nàng đang quan tâm ta không? Không phải. Ta phát hiện nàng đúng là kiểu ngoài lạnh trong nóng, giả vờ lạnh lùng vậy thôi. Nàng tốt với ta như vậy, chẳng phải là quan tâm sao? Không phải. Xì, mở mắt nói dối cũng là một loại bản lĩnh đấy. Suốt dọc đường, hai người cứ như vậy, một người thì cố đảo bới truy hỏi. Một người thì cắn răng không chịu thừa nhận. Sở Hoài Mân cầm ô, để nửa vai mình lộ ra ngoài, mặc cho gió mưa tạt vào. Còn ở bên dưới mái hiên kia, ông lão vẫn ngồi bên sạp, vuốt chòm râu bạc trắng, ra vẻ thần bí khó đoán. Người hóng chuyện thì không buông tha, tiếp tục hùa theo chỉ trích. Đúng là tên lừa đảo, ngay cả hai văn tiền kẹo hồ lô của người ta cũng không tha. Trước lời chỉ trích, ông lão lại bật cười. Người tỉnh ta nguyện. Sao có thể nói lão phu là kẻ lừa đảo, ông nói mình không lừa đảo. Nhưng chúng ta đều tận tai nghe thấy, người ta hỏi ông về nhân duyên, ông xem ông nói ra cái gì kìa. Một người trông như thư sinh trong đám đông bước ra vạch trần. Ông lão vẫn điềm nhiên như không, nhân duyên là chuyện của người trong cuộc, người ngoài làm sao biết hai vị cô nương ấy có hay không. Ông còn ngụy biện, thật quá đáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người rõ ràng là tỷ tỷ tình thâm, vậy mà ông ăn nói hàm hồ, bôi nhọ họ. Thư sinh kia mặt đỏ bừng vì tức giận, chỉ tay quát. Nói ta nghe, hai cô nương thì làm sao có nhân duyên. Đúng là nói bậy bạ, hôm nay nếu ông không nói rõ, sau này đừng hòng kiếm cơm ở Hàm Dương nữa. Ông lão nghe xong bật cười ha hả, câu này, ngươi nên vào cung hỏi người quyết định tương lai công danh của ngươi mới phải. Ý ông là gì, tiểu tử? Người chưa nghe câu này sao? Thiên hạ này không tấc đất nào không là đất vua. Người đọc sách đều là môn sinh của đế vương. Người dám giữa đường lớn chỉ trích việc lập hậu của quân vương, ăn nói bất kính, là tội khi quân, sẽ bị chém đầu đó. Đám đông lập tức nín lặng, còn mặt thư sinh kia thì khi xanh khi đỏ, run rẩy cả người, không nói nổi thêm một lời. Sau đó mưa dần ngớt, ông lão thu dọn sạp, vừa nhìn sâu kẹo hồ lô đỏ rực vừa thở dài. Người trong cuộc chẳng hề để tâm, đại họa máu tanh sắp tới nơi rồi. người ngoài lại giận dữ tranh cãi chẳng rõ vì ai mà tranh. Chuyện như vậy, rốt cuộc là quốc vận của nước Tần có hên hay không hên đây? 2. Việc nước nhà tất có triều đình quyết định, dân đen như ta quan tâm làm gì, hên hay xui đều không biết, không biết được. Chỉ biết rằng tiết lộ thiên cơ ắt gặp thiên phạt, vì thế cuối cùng ông ta hất tay áo, vác bảng rời đi. Tại phủ Kỳ Vương, vì hai vị quý nhân dính mưa trở về mà lại một phen náo loạn gà bay chó sủa, cả đến lão vương gia cũng ra trận đánh con. Bên kia, trong phòng tắm, các nha hoàn đang bận rộn thêm nước nóng, thả cánh hoa phủ kín mặt nước. Sương mù mờ ảo bao phủ, Tần Đường Cảnh đứng bên bồn, xê, đờ, chỉ còn một lớp áo mỏng, lúc bước vào nước còn không quên quay đầu lại, rất thoải mái mời gọi Sở Hoài Mân. Nàng cũng dính mưa, xuống đây tắm sưởi cho ấm đi. Cùng tắm với quân vương là ân sủng lớn lao, đám nha hoàn lập tức tiến lên định giúp nàng thay y phục. Để ta tự làm, Sở Hoài Mân lên tiếng ngăn lại, xoay lưng, trong ánh mắt không mấy thiện ý của người trong bồn nước kia, từ từ cởi từng lớp áo, cuối cùng chỉ còn lớp áo lót mỏng manh mới bước từng bước xuống bậc thang. Trước khi vào nước, nàng nhìn xuyên qua lớp xương dày về phía Tần Đường Cảnh, chỉ thấy một bóng hình lờ mờ không rõ nét. Đừng căng thẳng, cô vương có làm gì nàng đâu, giọng nói từ trong nước vang lên, kế đó là một tiếng bỉ bõm, rồi lại thêm một câu nghịch ngợm. Dù gì cũng sắp thành thân, sớm muộn gì cũng phải thân mật, xem như thấy trước đi. Sở Hoài Mân không đáp, đôi chân trắng ngần như ngọc cuối cùng cũng chạm vào đáy bồn, cánh hoa theo gợn nước nhẹ nhàng lay động. Áo mỏng nhẹ, vừa gặp nước đã lập tức dính sát vào người, vóc dáng mảnh mai yêu kiều hiện ra rõ ràng. Hai người một trước một sau, như nằm chung giường trong hồ, giữa có ranh giới không bao giờ vượt qua. Nhưng rốt cuộc Tần Vương đâu phải quân tử, trước mắt là nhan sắc tuyệt trần, da thịt như ngọc của Sở Hoài Mân, sao có thể bỏ qua. Chẳng bao lâu sau, nàng nín thở lặn xuống nước, như cá lém lỉnh bơi đến bên cạnh, đầu ngón tay chạm vào mắt cá chân trong suốt, lén lút vòng quanh trêu chọc. Sở Hoài Mân khẽ run, luống cuống không biết làm gì, muốn rút chân về lại sợ đá trúng người bên dưới, đành nhịn. Đừng quậy, nước không cách âm được, Tần Đường Cảnh nghe thấy thì càng được thể làm tới, dùng tay nhẹ nhàng lướt qua nàng, như có như không, chậm rãi rồi lại rút về, khiến mặt nước lăn tăn gợn sóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó cứ thế quanh quẩn bơi quanh Sở Hoài Mân, chạm cái này khẽ sờ cái kia, chẳng khác gì một đứa trẻ nghịch ngợm. Sở Hoài Mân cắn môi, cúi mắt nhìn bóng người dưới nước, gắng nhịn, vẫn không nhúc nhích. Đến khi Tần Vương không nín nổi nữa mới trồi đầu lên, người ngay bên cạnh Sở Hoài Mân, một tay đùa nghịch mái tóc đen dài của nàng, tay còn lại vuốt nhẹ sống lưng, không nghi ngờ gì là đang ăn đậu hũ chiếm tiện nghi. Cô vừa nghĩ, nếu nàng đội phượng quan hà bào, nhất định sẽ rất đẹp. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi vang lên, Sở Hoài Mân lông mi khẽ run, nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt đối diện. Đại vương cũng muốn mặc à, nếu cùng nàng, cô vương nguyện thử. Tần Đường Cảnh ngồi thẳng dậy, tay vẫn không dừng, tràn đầy dịu dàng, giọng nói khẽ khàn. Chỉ tiếc đại vương là quân vương, e rằng kiếp này chẳng có duyên với phượng quan hà bào. Không sao, chỉ cần nàng có là đủ, Tần Đường Cảnh khẽ cong môi, sát lại bên tai nàng. Sở phi, cô vương thật sự không đợi được nữa muốn nàng trở thành người của Tần Cơ Hoàng. Nàng có bằng lòng không? Đến nước này, mối quan hệ bí mật cũng không cần giấu nữa, xé toạc lớp ngụy trang công chúa trưởng càng tốt. Lời ngon tiếng ngọt luôn hiệu quả hơn mưu mô quỷ kế, ít nhất Sở Hoài Mân theo bản năng không từ chối, chỉ lặng thinh rất lâu. Nhưng nàng cũng không để người kia được đà lấn tới, giữ chặt bàn tay đang đặt sau lưng. Tần Đường Cảnh bị từ chối, liền cắn nhẹ vành tai nàng. Nàng không phải không sợ gì sao? Vậy mà lại nhát gan đến mức chuyện này cũng không dám thừa nhận. Kiềm chế tình cảm trong lòng mình, khó chịu lắm đúng không? Cô vương phải thừa nhận, nàng đúng là kiên cường. Rõ ràng thích cô vương đến chết mà còn giả vờ không có gì. Miệng cứng, tự lừa dối bản thân, ngay cả chính mình cũng không dám đối mặt. Dám nói nàng chưa từng động lòng với cô vương không? Cô vương hỏi nàng, dám nói không? Câu cuối cùng ép người quá đáng, cổ họng Sở Hoài Mân siết lại. Ngươi, đừng như vậy là sao, cô vương phải làm sao đây, giả vờ như chưa từng xảy ra, hay giả vờ chuyện không tồn tại. Tần Đường Cảnh cười lạnh, Giữa hai người chỉ thiếu một mồi lửa, nàng không ngại đổ thêm củi. Nàng nâng một tay Sở Hoài Mân đặt lên cổ mình, sau đó nắm lấy tay còn lại, vén áo mình lên rồi đặt vào bên trong. Hành động này rõ ràng là cố ý câu dẫn, khiêu khích lòng người, vô cùng táo bạo. Sự thật chứng minh nàng đúng, ngàn lời vạn chữ không bằng một hành động. Sở Hoài Mân cứng người, không rõ vì sao trong lòng trào dâng một luồng xung động mãnh liệt, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Đúng vậy, trong lòng nàng chất chứa quá nhiều thứ, quốc gia đại sự chiếm phần lớn, nên phản ứng đầu tiên luôn là kiềm chế, gắng sức đè nén cảm xúc xa lạ và không thuộc về mình ấy. Nhưng cảm giác kia như một con thú bị nhốt cả trăm năm, gào thét dãy giụa dữ dội, chiến đấu ác liệt với lý trí. Đến cuối cùng, chẳng rõ thắng thua, chỉ biết phòng tuyến lý trí đang dần sụp đổ. Ngay khi đôi môi đỏ mỏng kia tiến lại gần, gần đến mức sắp chạm, Sở Hoài Mân nhắm mắt, lý trí hoàn toàn thất bại. Cơ thể nàng phản ứng trước tiên, kéo Tần Cơ Hoàng lại, cùng nhau ngã vào trong nước. Như ước nguyện của Tần Vương, hai người cuối cùng dây dưa không dứt, môi kề môi, làm chuyện nàng luôn muốn làm nhất. Qua thật lâu, lâu đến mức thiếu dưỡng khí suýt nghẹt thở. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu không có nha hoàn bước vào, không thấy ai trong hồ nên hốt hoảng hét lớn, thì Tần Cảnh chắc chắn sẽ không dễ dàng buông nàng ra, thả hôn đến nghẹt mà chết còn hơn. Cả hai lần lượt nổi lên khỏi mặt nước, tóc dài Sở Hoài Mân ướt đẫm dính vào má, hơi thở hỗn loạn, mặt đỏ như máu. Đến khi nhận ra mình còn bị người kia ôm, hay đúng hơn là gần như bám chặt lên người nàng, thì càng thêm xấu hổ. Lần này rốt cuộc cũng chịu thừa nhận lòng mình với cô Vương rồi chứ. Hơi thở nóng bỏng phả bên tai, Sở Hoài Mân không muốn thừa nhận, nhưng sự thật không thể chối cãi, đành im lặng giả bộ không biết. Còn lửa bướng, xem nàng còn cố chấp được bao lâu. Tần Đường Cảnh thấy nàng thế thì cũng chẳng giận, sờ sờ đôi môi suýt bị hôn đến sưng, cười gian xảo. Không ngờ trưởng công chúa còn có mặt thế này, không ai dạy mà tự thông thạo, hôn cô Vương dễ chịu quá chừng. Sở Hoài Mân lập tức đỏ mặt đến tận mang tai, xấu hổ đến mức muốn nhét Tần Đường Cảnh vào khe đá. Trưởng công chúa thấy dễ chịu đúng không? Vậy thêm lần nữa nhé. Tần Vương vô liêm sỉ, quả nhiên vô liêm sỉ, lập tức chu môi mời gọi. Sở Hoài Mân không để ý, hít sâu, cố gắng chấn định, đáp lại hai chữ. Tránh ra, không, trừ khi nàng thừa nhận thích cô Vương. Tần Đường Cảnh cố ý bám chặt cổ nàng, hai chân còn ngang nhiên kẹp lấy eo, tư thế vô cùng mờ ám. Đại Vương, lúc này trên bờ vang lên giọng nói yếu ớt, Thế tử Phủ Kỳ Vương đã cho người tới gọi hai lần. Hai người ăn ý ngẩng đầu, đồng loạt chạm mặt với một đám nha hoàn trên bờ. Đám nha hoàn nhìn nhau, chỉ thấy vị Tần Vương từng được đồn đoán anh minh thần võ lúc này như tên lưu manh đầu đường, trong lòng chỉ thấy mây bay ngang đầu. Cùng lúc đó, tại chính điện Vương Phủ, lão Vương gia đã bày sẵn một bàn tiệc, chờ mãi, phải nửa canh giờ sau mới thấy hai vị quý nhân xuất hiện. Sau khi hành lễ với từng người, lão Vương gia lập tức niềm nở chào đón, mời họ ngồi vào chỗ, còn rất chu đáo sắp xếp vị trí của Sở Phi Nương Nương ngồi bên cạnh Tần Vương. Dù sao cũng là chú cháu thân thiết, Tần Vương lúc này đã thu lại vẻ buông thả trong ôn tuyền, ngồi ngay ngắn ra vẻ nghiêm chỉnh, cùng ông ta khách sáo trò chuyện ôn lại chuyện xưa. Cuối cùng lão Vương gia đánh liều, ho nhẹ một tiếng. Không giấu gì Đại Vương, lão thần có một việc mạo muội muốn nhờ. Lục Hoàng bá không cần khách khí, có gì cứ nói thẳng. Vậy lão thần xin nói thẳng, lão Vương gia lúng túng, căng thẳng đến mức hai tay cứ xoa vào nhau. Chuyện hôm nay, nếu Thái Hậu biết được mà trách tội Minh Nguyệt, xin Đại Vương lúc ấy hãy nói đỡ cho nó đôi lời. Thì ra là chuyện này, không thành vấn đề, vốn dĩ chuyện đó chẳng liên quan đến Minh Nguyệt, Lục Hoàng bá cứ yên tâm. Vậy thì tốt, đa tạ Đại Vương. Tất cả cũng tại cái thằng xúc sinh ấy, ham chơi thì thôi đi, suýt nữa còn liên lụy đến Đại Vương. May mà Đại Vương phúc lớn mạng lớn, gặp dự hóa lành bình an trở về, không thì lão thần có chết cũng không nhắm mắt. Lão Vương gia cảm tạ không ngớt, lo nhất vẫn là Thái Hậu sẽ triệu đứa con vô tích sự kia vào cung hỏi tội. Nhưng nhờ lời nói có trọng lượng của Tần Vương, sau đó Thái Hậu quả thật không triệu kiến Tần Minh Nguyệt, Phủ Kỳ Vương vẫn yên ổn như thường. Mưa xuân lất phất, kéo dài suốt năm ngày năm đêm mới dứt. Trong cung ẩm ướt, nhưng không khí cũng trở nên tươi mới hơn hẳn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạo gần đây, Hàn Thanh Cung là nơi náo nhiệt nhất. Các thái phi, thái tần rảnh rỗi đều lần lượt đến kết giao làm thân. Tần Vương cũng ân cần sai người đưa đến đủ loại kỳ chân dị bảo, áo phượng lập hậu và trang phục tân hôn cũng đã được chuyển tới. Vì thế, mọi người đều đoán rằng lễ phong hậu sắp tới sẽ cực kỳ long trọng, đủ để dùng hai chữ sủng ái tột cùng mà miêu tả. Thế nhưng nhân vật chính được vua sủng ái ấy lại điềm nhiên như không, ngồi trong đình cầm một cuốn sách che mặt, không rõ có đọc vào đầu hay không, tóm lại rất lâu rồi vẫn không hề động đậy. Cho đến khi Trần Hạo quay lại, cúi đầu nói nhỏ bên tai nàng. Điện hạ, mọi việc đã sắp xếp xong, không thể thất bại. Lúc này Sở Hoài Mân mới ngẩng mắt, buông sách ra. Chúng ta chỉ có một cơ hội, nếu thất bại, chỉ còn con đường chết. Thần lấy cả tính mạng và gia sản ra bảo đảm, tuyệt đối không thể thất bại. Trần Hạo trầm giọng, dù đại công tử trở mặt, nhưng điện hạ đã chuẩn bị từ trước, chúng ta cũng có đường lui. Lui, Sở Hoài Mân nhấn mạnh từ ấy, nhướng mày cười lạnh. Không còn đường lui nữa rồi, chỉ cần Tần Vương chết, 7 vạn người sẽ được cứu, chúng ta cũng có thể mặc cả với đại công tử, yêu cầu được thả về nước Sở. Trần Hạo siết chặt nắm tay. Mong ngày lập hậu đến thật nhanh, để Tần Vương chết càng sớm càng tốt. Đợi nàng ta chết, Tần Minh Nguyệt giành được ngôi vị, nước Tần ắt rơi vào hỗn loạn, đó chính là lúc nước Sở bước ra sân khấu. Còn 4 ngày nữa, mọi thứ sẽ kết thúc. Nói xong, Sở Hoài Mân lại dùng sách che mặt, trong lòng ngổn ngang trăm mối. Điện hạ, đại công tử vừa truyền lời, hắn nói đêm hành xử, lấy điện triều chính bốc cháy làm tín hiệu. Hắn còn dặn đêm đó trong cung sẽ có một hồi hỗn loạn, điện hạ ngàn vạn lần không được rời khỏi Hàn Thanh Cung, chỉ cần ở yên trong đó là được. Đầu ngón tay Sở Hoài Mân siết chặt, lòng rối như tơ vò, chỉ đáp khẽ. Cách chương,